Chương 761, khách sạn nghệ thuật. Thời điểm đó ta cho rằng áp lực tâm lý của hắn quá lớn nên càng cố gắng chăm sóc hắn nhiều hơn, nhưng sau một thời gian ngắn hắn nói muốn ly hôn với ta vì một lý do rất buồn cười. Hắn nói sợ hại chết ta. Ta kiên quyết phản đối chuyện này, chồng ta cuối cùng cũng không nhắc đến nữa, nhưng hắn lại bắt đầu làm những hành động tự thương tổn bản thân. Ta hỏi hắn vì sao, hắn nói chỉ có như vậy mới mong được tha thứ. Ta rất đau lòng nhưng lại không biết làm sao để giúp hắn. Khoảng một tháng sau, chồng ta đột nhiên khôi phục bình thường, còn tự mình xuống bếp làm một bữa cơm phong phú. Cùng ta nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào lúc xưa. Ban đêm trước khi đi ngủ, chồng ta mặc tây trang rất trịnh trọng, ta cảm thấy như hắn đang muốn nói chia tay với mình. Hắn dặn dò ta về sau dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mua giày trắng cho con trai, nếu thấy trong nhà có giày trắng của trẻ em thì phải lập tức chuyển nhà. Sau đó chẳng hiểu vì sao ta ngủ thiếp đi. Cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu câu nói đó có ý gì, nhưng ta vẫn làm theo lời hắn. Bác gái vừa nói vừa chỉ tay xuống đôi giày đen dưới chân mình. Hôm sau khi ta tỉnh lại thì chồng ta đã biến mất, trong phòng ngủ của chúng ta xuất hiện vô số dấu giày của trẻ con. Dấu giày trẻ con? Đúng vậy, dấu giày chỉ nhỏ bằng bàn tay ta, nằm chi chít trên tường, dưới sàn, trên trần nhà, trên mền gối chăn đệm. Cảm giác như tối qua có rất nhiều đứa bé đến phòng ta, đưa chồng của ta đi. Bác gái nhìn về phía mọi người. Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng đây không phải do ta bị chuyện mà là sự thật. Ta không biết những dấu giày kia là do chồng mình làm ra hay do ai làm, nhưng nó thật sự đã xuất hiện. Lý đại tỷ, ta tin tưởng lời ngươi nói. Hàn Phi đứng trước mặt bác gái, ngươi hẳn là vẫn còn rất yêu hắn. Có phải ngươi vẫn thường xuyên tưởng niệm hắn không? Bây giờ Hàn Phi đã hiểu vì sao bác gái này lại xuất hiện trong thế giới tầng sâu. Thiên phú tưởng niệm bị phát động, nói không chừng bác gái thật sự có thể gặp lại chồng mình ở đây, chỉ là lúc này chồng bà rất có thể đã mang một hình dạng khác. Đương nhiên ta không thể nào quên được hắn. Ta vẫn luôn cảm thấy lúc đó hắn đã ra sức bảo vệ ta và đứa nhỏ, nên dù thế nào ta cũng muốn được gặp lại hắn một lần. Bác gái mỉm cười bất đắc dĩ. Ta đã tìm hắn rất nhiều năm nhưng không có chút tâm hơi nào, bây giờ con ta đã chuyển sang thành phố khác làm việc, có đôi khi ở nhà quá cơ đơn ta còn trò chuyện với bức ảnh của hắn. Hàn Phi an ủi bà mấy câu rồi gỡ bức tranh treo trên tường xuống. Bức tranh mà chồng bà yêu thích trông rất quỷ dị, nó dùng nét vẽ cực kỳ trừu tượng để vẽ một cơ thể người bị chia tách thành 7 phần, sau đó mỗi phần đều được làm cho đẹp lên. Đại tỷ, trước đây khi chồng ngươi nhìn thấy bức tranh này có từng nói điều gì kỳ lạ không? Không nhớ rõ nữa. Hắn chỉ không ngừng tán thưởng từng phần thân thể, nói chúng trông rất đẹp, còn nói bản thân cơ thể người chính là một tác phẩm nghệ thuật. Bác gái hồi tưởng một lúc mới nói tiếp, đúng rồi, lúc đó chồng ta còn muốn mua lại bức tranh này nên được nhân viên khách sạn dẫn lên tầng 11. Hình như còn đi gặp mặt nói chuyện với ông chủ khách sạn. Tầng 10 và tầng 11 là khu triển lãm nghệ thuật. Xem ra nơi đó không phải cho người bình thường xem. Hàn Phi lại hỏi, đại tỷ, sau khi chồng ngươi mất tích ngươi có từng đến khách sạn này tìm người không? Có đến mấy lần nhưng khách sạn này khá đặc biệt, nó chỉ phục vụ cho khách hàng đến bệnh viện chỉnh hình của Vĩnh Sinh, nếu là người ngoài thì dù có hẹn trước cũng chỉ có thể ở từ tầng 7 trở xuống. Nói tới đây, bác gái tỏ ra không hiểu, vì sao một tòa kiến trúc ở ngoài hiện thực lại có thể xuất hiện trong trò chơi? Trò chơi này là do Vĩnh Sinh và Thâm Không hợp tác sản xuất. Nếu có lấy hình mẫu các tòa nhà trực thuộc đưa vào game cũng không có gì lạ. Ngoài hiện thực, khách sạn nghệ thuật chỉ phục vụ cho bệnh viện chỉnh hình, mà trong thế giới tầng sâu nó nằm trong khu vực bệnh viện chỉnh hình, xem ra mối liên hệ giữa hai tòa kiến trúc này rất chặt chẽ. Hàn Phi đã có kế hoạch mới. Hắn muốn trở thành người quản lý đời tiếp theo của khách sạn này. Bệnh viện chỉnh hình có ba hận ý. Giày trắng xuất hiện với tần suất nhiều nhất, vậy động thủ với nó trước đi. Bệnh viện chỉnh hình này có ý nghĩa đặc biệt với Hàn Phi. Càng điều tra hắn càng cảm thấy những gì mình từng trải qua lúc nhỏ có liên quan đến nơi này. Thậm chí có thể hắn đã từng tiếp nhận trị liệu của bệnh viện. Anh trai chủ tịch Vĩnh Sinh cố ý tìm đến hắn, tòa cô nhi viện trong tuổi thơ của hắn lại được phục chế bên trong bệnh viện chỉnh hình, lại thêm đủ kiểu suy đoán về việc chữa trị nhân cách. Những manh mối tưởng như không liên quan thật ra lại đang xen vào nhau, Hàn Phi cảm thấy mình đang tiến dần đến chân tướng. Cư xá hạnh phúc là ngôi nhà đầu tiên, bệnh viện chỉnh hình là nơi nhân cách bắt đầu thay đổi. Sau khi một đứa trẻ rời khỏi nhà và bị chỉnh hình nhân cách, nó sẽ được đưa tới thất nhạc viên chơi đùa, cứ thế mà lớn lên. Trong đầu Hàng Phi hiện lên địa đồ do Phó Sinh để lại, các khu vực này nối liền thành một đường thẳng. Lão gia hỏa này còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Có lẽ trong bệnh viện chỉnh hình cũng có mảnh vỡ ký ức của lão, lần này ta nhất định phải chuẩn bị cho kỹ, tranh thủ bắt giữ mảnh vỡ đó lại. Tuy Phó Sinh là người dẫn đường của Hàng Phi nhưng Hàng Phi cảm thấy quá trình dạy bảo tân thủ của Phó Sinh có vấn đề, cho nên bây giờ hắn chuẩn bị tự mình tóm lấy Phó Sinh. Chương 762, tâm lý kẻ săn mồi, khụ khụ. Thiết Nam ho khan hai tiếng, tay ông bụng nói, các vị, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Bụng hắn bị lệ quỷ thụi cho một cú, âm khí xâm nhập vào thân thể, từ nãy tới giờ điểm hát, tê cứ không ngừng tuột xuống. Hàng Phi thấy được sự yếu ớt của con người qua bóng dáng Thiết Nam, hắn cũng có thể hiểu được vì sao Phó Sinh lại muốn trở thành tồn tại không thể nói. Hàng Phi thò tay tóm lấy con mãng xà đen nấp trong bóng tối dưới chân Từ Cầm, đặt nó trên bụng Thiết Nam để nó hút hết âm khí ra. Sao ngươi làm được? Vừa rồi ngươi sử dụng kỹ năng đặc biệt gì của địa đồ ẩn à? Thiết Nam nhìn xuống bụng mình. Còn đưa tay sờ sờ một hồi. Đó là thú cưng người nhà ta nuôi. Hàng Phi cầm lấy bức tranh nghệ thuật trên tường rồi tiếp tục đi trong hành lang tầng 7. Thú cưng của người nhà ngươi? Nhà các ngươi có bí kíp nuôi thú đặc biệt nào à? Hai mắt Thiết Nam tỏa sáng, tò tò đi theo Hàng Phi. Không có bí quyết gì, chủ yếu dựa vào phúc lớn mạng lớn. Đại lão, vậy thú cưng của ngươi là con gì? Một con mèo nhỏ. Hàng Phi không để ý tới Thiết Nam, hắn thu thập toàn bộ các bức tranh trong hành lang, sau đó bày ra trước mặt Nhạn Đường. Ngươi thấy được gì từ những bức tranh này? Cái chết, dục vọng và một vẻ đẹp dị dạng. Nhạn Đường quan sát một lúc lâu rồi đáp, tầng 7 có tổng cộng 7 bức tranh, nhìn như độc lập nhưng thật ra khi gộp lại sẽ trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong những bức tranh ở tầng 4, toàn bộ nạn nhân đều có biểu tình đau đớn khổ sở, chỉ có sát nhân hàng loạt là nở nụ cười biến thái, nhưng các ngươi nhìn 7 bức tranh này đi. Tất cả những người bị chia tách thân thể đều lộ vẻ sám hối, giống như bọn hắn tự nguyện bị giết chết. Nhạn Đường vừa nói vừa đặt bức tranh ở tầng 4 xuống cạnh một trong 7 bức tranh kia. Các ngươi nhìn hai bức này đi. Một bức là tranh mà chồng của dì Lý rất thích. Từng muốn mua lại. Bức còn lại vẽ một người nằm trên giường, người đó mặc tây trang, khoác một chiếc áo blue trắng bên ngoài, rất phù hợp với hình tượng chồng của dì Lý. Cho nên ta suy đoán người trong tranh chính là người chồng mà dì Lý luôn tìm kiếm. Nghe vậy bác gái họ Lý liên tục lắc đầu. Bà cảm thấy rất khó có thể tiếp nhận tin tức này. Nếu đặt đống tranh này cùng một chỗ sẽ phát hiện ra chúng có một điểm chung. Tất cả những nạn nhân bị cắt ra thành từng phần đều là bác sĩ, vật dụng bài trí trong phòng đều có liên quan đến bệnh viện, hoặc là dao giải phẫu hoặc là áo blue trắng. Hoặc là băng vải. Tạm thời ta còn chưa hiểu được nó có ý nghĩa gì. Tất cả các bác sĩ đều đang sám hối, chẳng lẽ hung thủ từng là bệnh nhân của bọn họ? Nhạn Đường vừa nói xong câu này, trên vách tường đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái như thể có sợi mạch máu nào đứt ra. Mấy người vội vàng đi tới xem xét, phát hiện trên tường xuất hiện đường vân thành hình một gương mặt. Hàng Phi cầm dao vãng sinh đâm vào tường nhưng không xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhạn, ngươi nói chồng của ta đã từng hại chết người khác sao? Hắn lộ ra biểu tình sám hối là vì cảm thấy áy náy với bệnh nhân của mình. Lý Đại Tỷ chưa từng chơi trò chơi giả lập. Bà thật sự không ngờ trò chơi này lợi hại như vậy, có thể gợi lên ký ức sâu trong lòng mình. Căn cứ miêu tả vừa rồi của ngươi, ta hoài nghi bệnh nhân của chồng ngươi là một đứa trẻ, khi còn sống nó thích mang giày trắng. Cái chết của chồng ngươi có liên quan đến đứa bé kia, nhưng có thể cái chết của nó cũng do chồng ngươi gây ra. Nhạn Đường nhìn mấy bức tranh dưới đất, nghiêm túc nói, lời tiếp theo của ta có lẽ sẽ khiến ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng ta nghĩ đó là sự thật. Ngươi nói đi. Ta muốn nghe thử cái nhìn của ngươi. Ta đã quen cân nhắc sự việc ở góc độ xấu nhất, mà sự thật đã chứng minh nó đều xảy ra. Nhạn Đường tiếp tục phân tích, lần này Hàng Phi không ngăn cản hắn. Có lẽ trước đây chồng ngươi rất yêu ngươi, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã thay đổi. Không phải là hắn hết yêu ngươi, chỉ là trong lòng hắn có thứ gì đó đã khác đi. Trước kia hắn là người bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh kia thì tâm lý hắn bắt đầu có vấn đề. Một người bình thường khi nhìn thấy tranh vẽ cơ thể người bị cắt thành từng mảnh, phản ứng đầu tiên không thể nào là thấy hưng phấn được. Bởi vì chúng ta là con người, thiên tính của con người khi nhìn thấy đồng loại chết thảm sẽ ý thức được nguy hiểm mà cảm thấy sợ hãi hoặc trở nên cẩn thận dè chừng. Nhưng phản ứng của chồng ngươi thì ngược lại, hắn trở nên cuồng nhiệt và hưng phấn, đây là phản ứng bản năng của động vật săn mồi khi nhìn thấy thức ăn. Nói cách khác, trong lòng chồng ngươi cảm thấy mình là một kẻ săn mồi, mà những người khác ở trong mắt hắn chỉ là con mồi. Nhạn Đường nhìn Lý Đại Tỷ với vẻ thông cảm, ta không phủ nhận việc hắn yêu ngươi, nhưng yêu không có nghĩa là hắn sẽ không thương tổn người khác, hai loại tình cảm này vốn không mâu thuẫn với nhau. Lý Đại Tỷ không ngờ đáp án của Nhạn Đường là như vậy. Bà dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn những người khác. Hy vọng có người phản bác lời Nhạn Đường. Ngươi nói hắn đã gặp ông chủ khách sạn, còn được mời lên tầng cao nhất để tham quan triển lãm nghệ thuật. Bây giờ ngươi thấy rồi đó, trong khách sạn này có rất nhiều người chết, ngươi cho rằng thứ bọn hắn tham quan là cái gì? Nhạn Đường bình tĩnh nói tiếp, ngươi còn nói về sau hắn thường tham gia các buổi tụ hội kỳ lạ, còn thường xuyên đi công tác, ngươi cảm thấy đó là loại tụ hội gì? Chương 763, ta đếm đến 3. Dường như nhìn ra Lý Đại Tỷ đã sắp không chịu nổi, Nhạn Đường không nói tiếp đề tài này nữa. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của cá nhân ta, không nhất định là sự thật. Ngươi đừng để ở trong lòng. Hắn không nói câu này thì thôi, vừa nói ra đã khiến Lý Đại Tỷ sụt sùi khóc nấc. Bà chỉ muốn chơi trò chơi hệ chữa lành để giải tỏa tâm lý, ai mà ngờ áp lực tâm lý càng lúc càng nặng nề thêm. Đừng nói nữa, chúng ta lên lầu xem thử đi. Hàn Phi đi tới bên người bác gái, đêm nay hắn có thể sử dụng thiên phú hồi hồn một lần. Nếu ta nói ngươi có thể gặp được chồng mình ở thế giới này. Ngươi? Thật sao? Lý Đại Tỷ trực tiếp ngắt lời Hàn Phi, ánh mắt bà sưng đỏ, thân thể run lên nhẹ nhẹ không biết vì sợ hãi hay là nguyên nhân gì khác. Chỉ cần sống sót thì sẽ gặp được hắn. Ta sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi đoàn tụ với hắn, nhưng nếu thật sự có một ngày như thế, ngươi phải giúp ta làm một việc. Giọng của Hàn Phi như mang theo ma lực, đem trái táo cắm ra để dụ dỗ người khiến đối phương không cách nào từ chối. Được. Chuyện chồng mình mất tích là dằm trong tim Lý Đại Tỷ, đã nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn không cách nào thoát khỏi nỗi đau này bởi vì chồng biến mất không lời từ giả. Hàn Phi cũng đoán được Lý Đại Tỷ sẽ đồng ý, vừa rồi hắn đã sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để dò xét những người chơi này. Sau đó phát hiện phàm là người tình cờ đi lạc đến thế giới tầng sâu thì trong lòng đều có một mảng tối sâu thẳm. Bóng ma tâm lý trong lòng Lý Đại Tỷ là việc chồng mình mất tích, bóng ma trong lòng Hoàng Doanh là sự hy sinh của mẹ để cứu hắn, bóng ma trong lòng cô gái tên Lưu Ly Miêu là linh hồn yếu ớt tràn đầy vết trách, chỉ cần chạm một cái là nát, có lẽ trong tuổi thơ của nàng đã bị bạo hành không ít. Sau khi gặp được nhiều người chơi, Hàn Phi rút ra một quy luật. Ngoài trừ đám người chủ động tìm đường chết thì những người đi lạc đến thế giới tầng sâu phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau, điểm may mắn thấp hơn người bình thường, thiên phú có liên quan đến chuyện linh dị và ma quỷ, trong lòng có bóng ma tâm lý, trong cuộc đời người đó đã từng nghĩ đến chuyện tự sát. Thế giới tầng sâu có ý nghĩa tồn tại của riêng nó. Những người đi lạc tới đây đều là người cần được chữa lành. Hàn Phi dẫn theo mấy người chơi đi lên tầng 10. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem khu vực triển lãm nghệ thuật kia có cái gì. Đẩy cửa thoát hiểm ra, một luồng hơi lạnh phả tới, trong mắt Hàn Phi thì cảnh tượng trước mắt chẳng có liên quan gì đến nghệ thuật. Tầng 10 và tầng 11 hóa ra là cùng một tầng, trong đại sảnh có trần nhà cao đến 6 mét này được chất đầy các loại tủ lạnh và tủ đông. Chúng nằm ngổn ngang lộn xộn, bên trong không ngừng toát ra hơi lạnh. Ông chủ khách sạn thích giết người. Những tủ lạnh này hẳn là đều dùng để cất chứa thi thể. Nhạn Đường còn chưa nói hết câu đã bị Thiết Nam bịt miệng lại. Một đám người chơi đứng yên không nhúc nhích, toàn bộ đều đưa mắt nhìn Hàn Phi. Tầng triển lãm nghệ thuật này không giống như trong tưởng tượng của ta. Ta còn tưởng nó trưng bày rất nhiều tranh vẽ, không ngờ lại là tủ lạnh. Lưu Ly Miêu đỡ Lý Đại Tỷ đi ở phía sau đội ngũ. Theo sát ta. Hàn Phi đảo mắt nhìn khắp đại sảnh rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Xung quanh đều là tủ lạnh tủ đông, trong không khí phảng phất có mùi tanh hôi như cá chết. Cạch! Bóng đèn trên trần nhà đột nhiên chớp tắt, Hàng Phi nhìn thấy một cánh cửa tủ lạnh mở ra, bên trong có gương mặt xanh mét tái nhợt của ai đó. Hàng Phi cầm dao vãng sinh trên tay, đi sát bên cạnh Từ Cầm. Tỷ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diện tích đại sảnh rất lớn, Hàng Phi còn chưa đi được bao xa thì tiếng bước chân trong đội ngũ bỗng trở nên lộn xộn như thể có thứ nào khác đã trà trộn vào đoàn người. Khi đi qua một ngã rẽ, Hàng Phi quay đầu nhìn ra phía sau, lúc này Thiết Nam và Nhạn Đường đang đi ở sau cùng, sau lưng bọn hắn là bóng tối đen như mực. Hai người các ngươi đi nhanh một chút. Hàng Phi vẫy tay với bọn hắn, luôn cảm thấy sau lưng Thiết Nam có gì đó khác lạ không giống với lúc nãy nhưng lại không thể nói ra được đó là cái gì. Hàng Phi không ngừng mở cửa tủ lạnh ra nhưng phần lớn tủ đều trống không. Thời gian dần trôi, Thiết Nam bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này hắn vừa vặn nghe tiếng Hàng Phi thúc giục bèn tăng tốc chạy về phía trước. Khi Thiết Nam tăng tốc, Hàng Phi nhìn thấy sau lưng Thiết Nam lộ ra một đôi chân. Đối phương chạy ăn nhịp với Thiết Nam nên không nghe được động tĩnh gì, thân thể của đối phương gần như tựa sát lên lưng Thiết Nam. Hàng Phi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Ly Miêu và Lý Đại Tỷ đi trước. Bản thân hắn thì đứng chắn trước mặt Thiết Nam. Người anh em, lát nữa ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Vừa nói hắn vừa cầm chặt dao vãng sinh. Ta cần làm gì? Thiết Nam rất nhiệt tình hỏi, hắn biết địa vị của một người trong đội ngũ sẽ được quyết định bởi cống hiến mà người đó mang lại. Ta đếm đến ba, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất để khom người xuống. Lưỡi dao ấm áp xuất hiện xua tan khí lạnh. Hàng Phi đang nói chuyện bỗng vung dao đâm về phía Thiết Nam. Thiết Nam trợn tròn mắt, vội vàng ngồi sụp xuống, sau lưng hắn truyền tới tiếng xèo xèo như băng tuyết bị bàn ủi hòa tan. Không phải ngươi nói sẽ đếm đến ba sao? Thiết Nam hoảng hốt ôm đầu, sợ đến mức hồn sắp lìa khỏi xác. Nhận ra dưới chân mình lúc này toàn là máu đen, Thiết Nam mới bàng hoàng quay đầu nhìn ra sau lưng. Một cái đầu người đông đá vừa mới rơi xuống đất. Không sao rồi. Hàng Phi cất dao vãng sinh đi, bắt đầu nghiên cứu thi thể kia. Chương 764, nguồn gốc dây sinh mệnh, vừa rồi hắn sợ dọa ngươi nên mới không nói cho ngươi biết. Nhạn Đường đỡ Thiết Nam đứng lên. Có phải biết lý do rồi sẽ cảm thấy ấm lòng hơn không? So với Thiết Nam, Nhạn Đường cảm thấy nơi này thích hợp với mình hơn là thế giới hiện thực. Ngoài hiện thực Nhạn Đường là một người rất ưu tú, nhưng bởi vì lúc nhỏ gặp phải một số chuyện nên tính cách hắn có chút vấn đề, không có bao nhiêu bạn bè. Khi tuổi tác ngày càng lớn, tính cách Nhạn Đường cũng càng lúc càng quái gở, hắn chưa từng coi trọng người nào. Nhạn Đường cảm thấy mình không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Hắn không thuộc về thế giới kia, cũng không muốn giả ngu để hòa nhập vào vòng tròn xã hội. Nhạn Đường là người thông minh, bác học. Có khả năng quan sát và nhạy cảm vượt xa người thường nhưng tính tình lại quái gở lạnh lùng, nói chuyện luôn như đâm dao vào lòng người ta, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Trước khi tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn chưa từng nghĩ về sau mình có thể có bạn bè. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đêm hôm qua, khi hắn ngoài ý muốn đi lạc tới tòa thành thị chìm trong màn đêm này. Hắn phát hiện từng tế bào trên người mình đều đang rung động, không biết là vì sợ hãi hay là hưng phấn. Giao lưu thân thiết với đội ngũ, vì muốn sống sót mà không ngừng cố gắng, Nhạn Đường cảm thấy trái tim khô cạn của mình đang được lấp đầy, giờ đây hắn có đồng đội, cũng có phương hướng để đi tới. Ánh mắt hắn rời khỏi người Thiết Nam và chuyển sang Hàng Phi đang đeo mặt nạ. Người nam nhân này giống như đại biểu cho bí mật của toàn thế giới, sự tồn tại của hắn là một kỳ tích. Nhạn Đường chưa từng phục bất kỳ kẻ nào nhưng trong ánh mắt hắn nhìn Hàng Phi lại mang theo vẻ kính sợ. Hắn luôn cảm thấy nếu mình làm Hàng Phi không vui thì Hàng Phi có thể tùy tiện giết chết hắn, kể cả trong trò chơi và ở ngoài hiện thực. Nhạn Đường là chuyên gia dự đoán chuyện xấu, từ trước đến nay đều chưa từng sai lầm, cho nên hắn trở thành người ngoan ngoãn nghe lời Hàng Phi nhất đội ngũ. Có phát hiện gì sao? Nhạn Đường và Thiết Nam đi tới bên cạnh Hàng Phi, cùng quan sát thi thể bị chém bay đầu dưới đất. Trong tim thi thể có sợi dây màu đen, sau khi chặt đứt nó thì thi thể sẽ vỡ vụn. Thứ này được gọi là dây sinh mệnh, là đồ vật đặc thù thường thấy ở khu vực bệnh viện chỉnh hình. Phần lớn tiếc nuối và oán niệm cấp thấp đều bị dây sinh mệnh trói buộc và trở thành con rối cho oán niệm cấp cao. Đối phương có can đảm ra tay với chúng ta là chuyện tốt. Hắn hành động càng nhiều thì càng để lộ sơ hở. Hàng Phi đứng lên nhìn đống tủ lạnh chồng chất trong đại sảnh. Tủ lạnh, tủ đông, còn có đủ loại băng điêu được tạo hình, hắn thật sự xem đây là thế giới băng tuyết của riêng hắn sao? Tác phẩm nghệ thuật được triển lãm chính là những thi thể trong tủ lạnh, thân thể bọn hắn bị đóng băng và dừng lại ở một khắc cuối cùng lúc tử vong. Từng sinh mệnh chết đi rồi trở thành vật sưu tập của chủ nhân khách sạn, còn được tổ chức triển lãm. Ta vẫn luôn cho rằng nghệ thuật là thứ tao nhã, không ngờ lần đầu tiên đi dự triển lãm nghệ thuật lại là cái dạng này. Thiết Nam cẩn thận mở một tủ lạnh ra, mỗi lần mở cửa đều cảm thấy kích thích gấp trăm lần khi dò vé số. Đây mà là triển lãm nghệ thuật cái gì, chẳng qua là một đám người điên thẩm du tinh thần mà thôi. Chúng xem hành vi tàn nhẫn là nghệ thuật, còn vì thế mà đắc ý ra vẻ, đó là có bệnh. Hàng Phi vừa nói vừa đạp ngã một cái tủ lạnh trước mặt, bộ thi thể cầm thẻ phòng khách sạn rơi ra, máu đen trong cơ thể hắn từ từ tụ tập lại trước ngực và nuôi dưỡng dây sinh mệnh. Dây sinh mệnh điều khiển lệ quỷ nhưng nó cũng được làm ra từ thân thể lệ quỷ. Tất cả chấp niệm tụ tập vào một chỗ, hóa thành một sợi dây trói chặt không cách nào thoát ra. Hàng Phi cẩn thận quan sát dây sinh mệnh rồi dùng vãng sinh chém đứt nó. Trong khoảnh khắc đó, thi thể đang bị đóng băng ở tư thế quỳ đột ngột ngã rạp xuống đất. Trước khi vỡ vụn, dường như đối phương còn quay lại nhìn Hàng Phi và nở nụ cười như được giải thoát. Các con chữ chi chít trên dây sinh mệnh tan rã hết, cuối cùng chỉ còn lại một đạo ánh sáng dung nhập vào trong dao vãng sinh. A. Hàng Phi phát hiện ra điểm kỳ quái. Chỉ cần dao vãng sinh chém dây sinh mệnh thì sẽ hấp thu được thứ gì đó, giống như là chút nhân tính tốt đẹp còn sót lại trong chấp niệm của người đã chết. Xem ra không phải tất cả lệ quỷ đều có thể làm ra dây sinh mệnh, đó nhất định phải là lệ quỷ có chấp niệm cường đại, nhân tính còn chưa hoàn toàn bị phá hủy. Đối với lệ quỷ ở thế giới tầng sâu, nhân tính là trói buộc, cũng là thứ đáng quý nhất trong linh hồn bọn hắn. Vì muốn sinh tồn mà rất nhiều kẻ đã hoàn toàn từ bỏ nhân tính của mình, chỉ có một số lệ quỷ là còn kiên trì được. Nhưng đáng tiếc sự kiên trì của bọn hắn không có kết quả tốt đẹp, ngược lại còn bị đám tồn tại đáng sợ để mắt tới và lợi dụng chút nhân tính đó để trói buộc lệ quỷ, chế tạo bọn hắn thành dây sinh mệnh. Sau khi chém giết bươm bướm, dao vãng sinh trở thành đạo cụ cấp E, Hàng Phi còn đang buồn rầu không biết làm sao để thăng cấp cho nó thì dây sinh mệnh xuất hiện, mang đến cho hắn một tia hy vọng. Cây dao này đã cứu Hàng Phi rất nhiều lần, có thể nói đây là đạo cụ quan trọng nhất của Hàng Phi, cường hóa nó chính là đang cường hóa sức mạnh cho hắn. Trong mắt hiện lên ánh sáng, Hàng Phi đã quên mất mục đích ban đầu mình tới đây là để cứu người, hắn cầm dao vãng sinh đi cùng Từ Cầm ở phía trước đội ngũ, phát động thiên phú chơi trốn tìm đến cực hạn. Chương 765, người nhà đại lão thật mạnh khẽ đung đưa chui dao, Hàng Phi vừa đi vừa huyết sáo một bản đồng dao, ta đi tìm người bạn, tìm một người bạn tốt, chúng ta chào nhau, nắm lấy tay. Thiết Nam nhìn thi thể lệ quỷ vừa bị Hàng Phi chém nát, lại nhìn Hàng Phi có vẻ đang rất vui vẻ vừa đi vừa huyết sáo, còn vung vẩy con dao trong tay. Hàng Phi căn bản không hề giống người đang bị quỷ đã tường hù dọa mà giống sát nhân biến thái đang tìm kiếm con mồi run rẩy trốn trong tủ lạnh hơn. Trong nháy mắt đó Thiết Nam bỗng thấy hoảng hốt, hắn lặng lẽ huýt tay vào nhạn đường nói thầm, ngươi có cảm thấy hắn mới giống chủ nhân khách sạn không? Ta không cho rằng hắn là chủ nhân khách sạn. Nhưng ta rất muốn được trở thành người giống như hắn. Nhạn đường đáp. Vậy là cảm giác của ta bị sai sao? Suy nghĩ của ta đã bắt đầu khác với người bình thường rồi. Thiết Nam tự hoài nghi bản thân, nhìn lại đống tủ lạnh xung quanh mình bắt đầu rỉ nước. Hắn vội vàng tăng tốc theo sau đoàn người. Sau khi biết chặt đứt dây sinh mệnh sẽ cường hóa dao vãng sinh, Hàng Phi vô cùng vui vẻ. Hắn liên tục di chuyển khắp đại sảnh, hết mở cửa tủ lạnh này lại chặt dây sinh mệnh khác, thu hoạch rất phong phú dồi dào. Nếu thế giới tầng sâu có cảnh sát thì chắc chắn lúc này chủ nhân khách sạn sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay. Hắn là tên biến thái thích biến người ta thành băng điêu. Nhưng tối nay lại có một tên càng biến thái hơn chạy tới. Gã không cứu người, không ăn trộm đồ, chỉ thích đi tìm băng điêu mà hắn tích góp và đánh nát chúng ra. Từng sợi dây sinh mệnh bị chém đứt, Hàng Phi không vội rời đi mà như đang hưởng thụ sự trói buộc của quỷ đã tường, trong mắt Hàng Phi thậm chí còn lấp lánh vẻ thỏa mãn. Đừng nói Hàng Phi làm kẻ địch sợ hãi, bây giờ đồng đội của hắn cũng đang run lẩy bẩy kia kìa. Người chơi bình thường nào sẽ cảm thấy vui vẻ với việc đi tìm thi thể cơ chứ? Trước kia chơi trò chơi chỉ thấy người chơi thích tìm bảo bối, chưa thấy ai thích tìm thi thể bao giờ. Hàng Phi không giống như đang làm nhiệm vụ, hắn có vẻ rất thích thú với hành động này. Đám người rất nhanh đã đi tới khu vực trung tâm đại sảnh. Lý Đại Tỷ đứng nhìn vô số tủ lạnh tủ đông chồng chất lên nhau với ánh mắt không thể tin nổi, chồng ta đã từng nhìn thấy những thứ này sao? Từ lần đầu tiên đến đây hắn đã thấy chúng. Chồng ngươi là bác sĩ được vẽ trong bức tranh thứ hai, lúc hắn chết thì trong khách sạn này còn chưa có nhiều tủ lạnh đến vậy. Hàn Phi an ủi một câu, đây đều là kết quả của sự tích lũy qua từng năm tháng, trong địa đồ ẩn không có quy tắc nên các ngươi mới nhìn thấy bộ dạng thật sự của cái ác. Nói xong, Hàn Phi nhìn về phía đống tủ lạnh chồng chất như núi, dưới tấm mặt nạ súc sinh là một nụ cười lạnh lùng. Ta không biết con quỷ đã tường này làm cách nào. Nhưng chỉ cần ta không ngừng chặt đứt dây sinh mệnh thì lực lượng mà chủ nhân khách sạn có thể khống chế được sẽ càng lúc càng yếu đi, cho đến khi không nhìn được nữa, hắn sẽ tự mình xuất hiện trước mặt ta. Ở trung tâm tầng triển lãm nghệ thuật là một sân khấu nhỏ. Nơi này không phải dùng để biểu diễn tài năng mà là để trưng bày một bàn giải phẫu, xung quanh có đầy đủ công cụ cần thiết. Có vẻ như chủ nhân khách sạn đã phân giải và khâu ghép các mảnh thi thể theo ý mình trên sân khấu này. Gia hỏa này cũng điên lắm rồi. Hàng Phi đi lên sân khấu, xốc mảnh vải trắng lên, trên bàn phẫu thuật là một nam nhân toàn thân đều là vết dao. Hai mắt Hàng Phi khẽ nheo lại. Tại đại sảnh tầng trệt hắn đã nhìn thấy ảnh chụp của nam nhân này, đây chính là chủ nhân đời đầu của khách sạn nghệ thuật Văn Hoa. Trong mắt Hàng Phi xuất hiện sát khí, nhưng hắn vừa lấy dao vãng sinh ra thì Từ Cầm đã đứng chắn ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, nam nhân nằm trên bàn giải phẫu đột nhiên mở mắt, vô số đạo oán niệm từ các vết thương của nam nhân hóa thành âm khí đen đúa tản ra xung quanh, bàn giải phẫu bị đánh sập chỉ trong nháy mắt. Nam nhân kêu lên thảm thiết rồi chậm rãi đứng lên, sợi dây sinh mệnh xuyên suốt thân thể hắn, biến hắn thành con rối. Nam nhân hô to, giết ta đi, cầu xin ngươi giết ta đi. Vừa nói nam nhân vừa phóng về phía Hàn Phi và Từ Cầm, tốc độ nhanh đến kinh người. Từ Cầm đẩy Hàng Phi sang một bên, con dao ăn trong tay nàng ghim vào cánh tay nam nhân, các loại nguyền rủa dung nhập vào làn da hắn khiến hắn đau đớn thét lên nhưng lại không cách nào điều khiển thân thể lui trở về. Từ Cầm và nam nhân giao thủ với nhau, mà trong đại sảnh mờ tối bắt đầu xuất hiện từng bóng người quỷ dị. Đầu óc Hàng Phi vận chuyển rất nhanh, chủ nhân khách sạn đời đầu bị đặt trên bàn giải phẫu. Đó vốn là nơi hắn cắt chém con mồi nhưng bây giờ bản thân hắn lại bị biến thành con mồi. Xem ra hắn bị trả thù, người từng bị hắn giết chết bây giờ đang điên cuồng tra tấn hắn. Như vậy chủ nhân khách sạn hiện tại hẳn là một trong số các nạn nhân. Hàn Phi cẩn thận hồi tưởng lại những bức tranh nghệ thuật trên tường, sau đó nghĩ tới giọng nữ trong điện thoại. Dù là nhân viên vệ sinh hay nhân viên phục vụ phòng và lễ tân thì đều dùng cùng một giọng nói. Chủ nhân đời đầu của khách sạn chỉ là một con rối, bây giờ Hàn Phi muốn trở thành người quản lý mới thì phải xử lý kẻ nấp ở sau màn mới được. Hàn Phi thậm chí còn hoài nghi trong khách sạn thật ra chỉ có một con quỷ, những quái vật khác đều là con rối của nó. Đại lão, người nhà của ngươi thật mạnh. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ cách đối phó thì Thiết Nam và Nhạn Đường vẫn còn choáng váng trước thực lực của Từ Cầm. Thân ảnh đỏ rực mỹ lệ đang giao thủ với con rối kia tỏa ra vẻ đẹp cực hạn đầy nguy hiểm. Chương 766, nhà ta cũng có một vách tường giống vậy. Bọn hắn vốn cho rằng Hàn Phi là bắp đùi to để dựa dẫm vào, không ngờ đại lão chân chính là nữ nhân mặc đồ đỏ xinh đẹp đến không giống người kia. Hóa ra người nhà mới là chỗ dựa để Hàn Phi hoành hành trong địa đồ ẩn. Hàn Phi nhìn chằm chằm đống dây sinh mệnh trên người nam nhân. Tất cả chúng đều có một đầu kéo dài lên trên không trung, đâm thẳng vào trong hắc ám. Chủ nhân khách sạn đang phân tâm thao túng con rối. Hiện tại là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Đối phương hẳn là đang nấp ở đầu bên kia dây sinh mệnh. Hàn Phi và mấy người chơi bò lên đống tủ lạnh chồng chất. Thấy rõ đống dây sinh mệnh đang tụ tập vào đỉnh chóp tòa nhà, trên đó có một tấm màn sân khấu màu đen. Kẻ đó đang nấp ở phía sau tấm màn. Hàn Phi quay đầu nhìn lại sân khấu bên dưới, Từ Cầm khiến toàn thân nam nhân đều là vết thương, còn chặt đứt hai cánh tay của hắn nhưng vẫn không khiến hắn dừng lại được. Đám dây sinh mệnh vẫn sinh trưởng khắp người nam nhân, thao túng thân thể gần như đã bị chia năm xẻ bảy đó tiếp tục công kích Từ Cầm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Từ Cầm cũng có khả năng sẽ bị thương. Hàng Phi không do dự nữa, tay cầm chặt dao Vãng Sinh, Thiết Nam, ngươi có lực lượng lớn nhất trong nhóm. Lát nữa ngươi giữ chặt lấy ta, ta muốn chém rơi tấm màn đen kia. Ngươi cẩn thận chút nha, bên dưới tấm màn đen phồng lên, rõ ràng là có thứ gì đó không tốt đang ẩn nấp. Thiết Nam ngồi xổm trên một chiếc tủ lạnh, hắn đã chuẩn bị xong. Lưỡi dao sáng óng ánh xuất hiện, Hàng Phi nhìn chằm chằm vào vị trí các dây sinh mệnh hội tụ, hắn nhét thú cưng mãn xà của Từ Cầm vào quỷ văn, khi âm khí lan tỏa khắp toàn thân, Hàng Phi đột nhiên tăng tốc vọt tới. Một bước dẫm lên vai Thiết Nam, Hàng Phi dùng toàn lực điều động quỷ văn và dồn lực lượng vào cánh tay chém về phía tấm màn đen. Tiếng trống gầm gừ vang lên. Quỷ văn trên người Hàng Phi bắt đầu thiêu đốt rồi biến thành một con quái vật mặt mèo khổng lồ dữ tợn. Thiết Nam cố gắng chống đỡ bả vai sắp bị đạp gãy xương, ngơ ngác nhìn quỷ ảnh khổng lồ sau lưng Hàng Phi. Đây chính là con mèo nhỏ mà hắn nói tới đó sao? Trong thế giới ký ức, bởi vì mãng xà đen không tồn tại nên quỷ văn của hắn không cách nào phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Sau khi rời khỏi thế giới ký ức, Hàng Phi cũng chưa từng thử dùng toàn lực ứng phó xem lực lượng của hắn sẽ tạo thành thương tổn cỡ nào đối với đám lệ quỷ trong thế giới tầng sâu. Vãng Sinh. Từng cánh tay trong con dao vươn ra bắt lấy chui dao. Cùng chung tay với Hàng Phi vạch một đường ánh sáng trắng vào tấm màn đen trên đỉnh chóp khách sạn, tạo thành một vết rách dài gần 3 mét. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bốn phương tám hướng, giọng nữ thét chói tai gần như đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Đây là giọng nói của nữ phục vụ phòng trong điện thoại. Vô số dây sinh mệnh bị chém đứt, những tia nhân tính còn sót lại trong đó chui vào trong dao Vãng Sinh. Nam nhân như con rối bị chặt đứt dây, toàn thân ngã nhào xuống đất, hắn giữ lấy giày Từ Cầm, không ngừng năn nỉ nàng, giết ta đi, cầu xin ngươi hãy giết ta. Từ Cầm nâng chân lên. Vừa định giẫm nát trái tim nam nhân thì phía sau tấm màn đen chợt truyền đến tiếng cười điên dại. Tấm màn đen chậm rãi rơi xuống, lúc này mọi người mới kinh ngạc nhìn thấy phía sau tấm màn là một khung ảnh khổng lồ. Trong khung ảnh có vô số bức ảnh nam có nữ có bộ dạng bọn họ khi còn sống, nhưng phần lớn là bộ dạng sau khi chết. Lý Đại Tỷ và Lưu Ly Miêu sợ hãi ngồi bệt dưới đất, các nàng không dám ngẩng đầu nhìn bức ảnh khổng lồ kia. Đối với người bình thường thì hình ảnh này quá mức ghê rợn, tâm lý con người sẽ không chịu nổi. Thiết Nam ngã ngửa trên nóc tủ lạnh, không ngừng nôn khan. Sắc mặt Nhạn Đường cũng tái nhợt, nhưng điều khiến hắn tò mò hơn cả là vì sao Hàng Phi không có chút phản ứng nào. Nếu nói tấm mặt nạ che đi biểu tình của hắn thì ít nhất trong mắt cũng phải có chút gợn sóng, nhưng ánh mắt Hàng Phi cực kỳ bình tĩnh như hồ sâu, một chút kinh ngạc hay hoảng hốt đều không có. Hữu Phúc ca, ngươi không sợ sao? Nhà ta cũng có một vách tường giống như vậy. Ý của Hàng Phi là vách tường nhà hắn ghim đầy hình ảnh của các nạn nhân trong mấy vụ án mà hắn từng điều tra. Nhưng đám người chơi vừa nghe được câu trả lời này thì đều biến sắc, trái tim như vọt lên cổ họng. Hàng Phi đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng rùng rợn, đủ kiểu ảnh tử vong của các nạn nhân nên bây giờ hắn không chỉ không sợ hãi mà còn mở to mắt quan sát từng bức hình. Không biết có phải năng lực trong thế giới ký ức theo hắn ra ngoài hay không mà Hàng Phi thường hay cảm thấy mắt trái của mình có đôi khi sẽ nhìn thấy một số thứ đặc biệt. Giống như bây giờ, khi tiếng cười của nữ nhân truyền đến, Hàng Phi nhìn thấy trong số mấy bức ảnh phụ nữ có mấy tấm cũng đang cười. Nữ nhân trong mấy tấm ảnh đó khá giống nhau, có vẻ như là cùng một người nhưng ngoại hình của nàng ta càng lúc càng xinh đẹp hơn qua từng bức ảnh. Đến cuối cùng đã đẹp tới trình độ vạn người mới có một người. Nhan sắc nàng không ai sánh bằng, nhưng lúc này nàng cười mà như đang khóc, trong mắt tràn đầy oán hận, trên môi dính đầy máu tươi. Sao ta cảm thấy nàng khá quen mắt, hình như trước đây nàng là ca sĩ. Nhưng vì sao chỉ có mình nàng ta cười? Hàng Phi kéo Nhạn Đường tới đứng cạnh mình. Tối qua sau khi các ngươi tới khách sạn này có nhận được điện thoại của nhân viên khách sạn không? Điện thoại trong phòng có vang lên mấy lần, đều là Thẩm Lạc bắt máy. Nhạn Đường không rõ Hàng Phi muốn hỏi cái gì. Chương 767, nữ ca sĩ Lưu Ly, ngươi có thấy mấy tấm ảnh chụp lớn nhất trong số các bức ảnh không? Tất cả người chết đều có gương mặt dữ tợn, duy chỉ mình nữ nhân này là đang cười. Hàng Phi không có thời gian đi xem xét từng gian phòng trong khách sạn, cho nên hắn nghĩ tới Nhạn Đường. Người chơi này tuy có điểm may mắn rất thấp nhưng lại có thiên phú cấp B cực kỳ hiếm thấy và điểm trí lực ban đầu cực cao, nói không chừng Nhạn Đường sẽ phát hiện ra manh mối gì đó. Nữ nhân đang cười sao? Nhạn Đường nhìn thấy gương mặt nữ nhân, đột nhiên mở to mắt. Ta đã từng nhìn thấy nàng. Ở đâu? Phòng nghỉ của nhân viên trong khách sạn. Dù là phòng của nhân viên hay phòng ông chủ thì đều treo ảnh của nàng. Nhạn Đường nhớ tới một số chuyện. Tối qua lúc mới đến khách sạn ta đã đi thẳng tới phòng giám sát của bảo vệ, không ngờ trong phòng nghỉ của bảo vệ cũng có treo ảnh chụp của nữ nhân này. Lúc đó ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Ngoài ra đêm qua nhóm chúng ta gặp rất nhiều kẻ giết chóc, có kẻ là nhân viên vệ sinh trong khách sạn, có kẻ là bảo vệ, có kẻ là nhân viên phục vụ quầy, mỗi người đều có ngoại hình khác nhau nhưng lại có cùng một giọng nói nữ nhân. Nói xong Nhạn Đường kéo Lưu Ly Miêu lại. Hữu Phúc ca, Lưu Ly Miêu biết rõ chuyện liên quan đến nữ nhân trong ảnh. Lưu Ly Miêu rụt rè ôm cánh tay, trên mặt không có chút huyết sắc. Nàng đã bị dọa đến vô lực. Nữ nhân trong ảnh là một ca sĩ, bản thân nàng không có danh tiếng gì nhưng giọng hát của nàng cực kỳ thu hút, cũng là người rất có tài hoa. Khi còn nhỏ nàng được một công ty giải trí chọn trúng, công ty kia thưởng thức tài hoa của nàng nhưng lại không hài lòng với dung mạo nàng, cho nên an bài nàng sáng tác ca khúc cho một nữ ca sĩ khác. Nữ nhân đương nhiên không cam lòng, chỉ muốn được tự mình ca hát, nhưng dù nàng hát nhiệt tình cỡ nào thì cũng không hot lên được. Thật ra tất cả đều là do công ty kia giở trò quỷ, bọn hắn căn bản không hề tuyên truyền quảng cáo cho nàng. Chỉ muốn dùng cái giá rẻ nhất để ép khô tài năng của nàng. Về sau nữ nhân tự mình đăng video ca hát lên mạng nhưng sẽ luôn có một đám thủy quân xuất hiện và công kích ngoại hình của nàng, còn chửi mắng cả nhà nàng, tung tin đồn nhảm. Thủy quân, nhóm người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng bình luận để định hướng dư luận, nâng hoặc dìm một ai đó. Về sau nàng mai danh ẩn tín, không ai biết nàng đã đi đâu. Mà những ca khúc nàng để lại mãi về sau mới đột nhiên hot lên. Thế nhưng không còn ai tìm thấy nữ ca sĩ đó nữa. Lưu Ly Miêu nói ra toàn bộ những gì mình biết khiến Hàn Phi có hơi ngoài ý muốn. Nữ ca sĩ đó tên gì? Làm sao ngươi biết mấy chuyện này? Hàn Phi nhìn chằm chằm Lưu Ly Miêu như muốn nhìn thấu nội tâm nàng. Nàng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, không ai biết tên thật của nàng là gì, chỉ biết biệt danh của nàng là Lưu Ly. Giọng hát của nàng cực kỳ lôi cuốn giống như cổ họng đã được thiên sứ hôn chúc phúc. Nhưng âm nhạc nàng viết lại tuyệt vọng vô cùng, tựa như một cánh chim lạc đàn ở nơi hoang dã, từng chút một trĩa lông của mình xuống. Bản thân ta cũng là người học nhạc, chuyện ta gặp phải cũng tương tự như nàng, tuy nàng không nổi tiếng nhưng lại là ca sĩ tuyệt vời nhất trong lòng ta. Một ca sĩ sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao nàng hận ông chủ khách sạn như vậy? Nhạn Đường nhíu mày hỏi. Hàn Phi thản nhiên đáp. Vừa rồi Lý Đại Tỷ đã nói khách sạn này chỉ tiếp khách là bệnh nhân trong bệnh viện chỉnh hình. Nữ ca sĩ đến đây hẳn là để phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên gương mặt nàng trong mấy bức ảnh mới ngày càng xinh đẹp, nụ cười cũng ngày càng đau khổ thương tâm. Xem ra để trở nên xinh đẹp thì nàng cũng đã đánh mất đi một số thứ. Nàng hận ông chủ khách sạn đến vậy chắc chắn là vì hắn đã sát hại nàng, hơn nữa còn dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Hàn Phi bỗng hỏi Nhạn Đường. Vừa rồi ngươi nói trong phòng riêng của ông chủ khách sạn cũng có treo ảnh của nàng. Đúng vậy. Hai mắt Nhạn Đường sáng lên, hắn cảm thấy mình nên học hỏi cách suy luận từ nhiều góc độ của Hàn Phi. Dẫn ta tới đó. Từ Cầm còn đang do dự không biết có nên giết chết ông chủ khách sạn hay không, thấy Hàn Phi rời đi nàng trực tiếp ném linh vị trong tay cho Hàn Phi. Hàn Phi chụp lấy linh vị rồi cùng Nhạn Đường và Thiết Nam chạy ra khỏi đại sảnh, đi xuống tầng 9. Tuy tầng 9 cũng là dãy phòng khách sạn nhưng lại cấm du khách tiến vào, khóa cửa điện tử trên cửa phòng cũng khác với những tầng còn lại. Chính là chỗ này. Đá văng cánh cửa phòng ở cuối hành lang, Hàn Phi cảm nhận được hàn ý truyền tới từ chiếc nhẫn của chủ nhà. Hắn cầm dao vãng sinh trên tay chậm rãi đi vào phòng. Ông chủ khách sạn đã cải tạo tầng 9 thành các gian phòng đặc biệt, từ bên ngoài nhìn vào không có gì khác biệt nhưng trong phòng kỳ thực có ẩn giấu cửa ngầm. Mỗi gian phòng trên tầng 9 đều thông với nhau, còn có nhiều mật thất bí mật, bên trong cất giữ đủ loại công cụ tra tấn người. Theo suy đoán của ta, ông chủ khách sạn sẽ dụ dỗ con mồi lên tầng 9, sau đó nhân cơ hội giết chết nạn nhân. Nhạn Đường dẫn Hàn Phi vào phòng ngủ chính, trên vách tường phía trên chiếc giường đơn có treo một bức ảnh chụp của Lưu Ly, nụ cười của nàng trong ảnh vẫn nhuốm màu bi thương. Hàng Phi đạp lên tủ đầu giường định tháo bức ảnh xuống thì Nhạn Đường đột nhiên ngăn lại. Lần trước chúng ta cũng muốn lấy bức ảnh xuống nhưng chỉ cần chạm vào ảnh thì sẽ thu hút đủ loại quái vật tới. Không sao. Hàng Phi tháo khung ảnh ra, bức ảnh tưởng như rất nhẹ nhưng trên thực tế lại nặng bằng một người trưởng thành. Chương 768, quá khứ của Lưu Ly mặt sau ảnh dính đầy máu tươi sền sệt và tóc đen, mà phía sau khung ảnh còn dán một bức ảnh khác. Trong ảnh, một nữ nhân có ngoại hình bình thường bị bịt mắt lại, trói chặt vào ghế, miệng nàng há ra như thể đang hát. Mà trước mặt nàng là một chiếc bàn giải phẫu, gã đàn ông đứng đưa lưng về phía nàng đang chế tác thứ gọi là tác phẩm nghệ thuật. Máu văng vào mặt nữ nhân, nàng sợ gần chết nhưng vẫn không dám dừng hát. Đây mới là chân tướng. Ầm. Khung ảnh nữ nhân rơi xuống đất, Hàng Phi chọc lấy khung ảnh mới phát hiện dưới ván giường có máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn xốc ván giường lên, trông thấy dưới gầm giường có người viết rất nhiều hàng chữ bằng máu khiến người ta vừa nhìn đã giật mình. Ngày 9 tháng 11, bệnh viện nói ta không phù hợp để phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ông chủ khách sạn cho rằng thiên phú của ta không nên mai một, ta còn tưởng mình gặp được quý nhân nên rất vui vẻ, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn mà ở lại khách sạn một đêm. Hắn cam đoan sẽ giúp ta thuyết phục bác sĩ trong bệnh viện. Ngày 10 tháng 11, trời vừa rạng sáng điện thoại trong phòng ta đột nhiên vang lên, hỏi ta có cần phục vụ phòng không? Ta rất lễ phép cúp điện thoại nhưng không bao lâu sau đối phương lại gọi tới. Ta hơi tức giận nên nói nhiều thêm mấy câu. Vốn cho rằng kẻ đó sẽ dừng lại nhưng không ngờ đối phương lại gọi điện tiếp. Ta tức giận rút dây điện thoại ra, cầm điện thoại chơi một hồi rồi lại ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, ta cảm thấy bên người mình có thứ gì đó. Vừa mở choàng mắt đã phát hiện đèn trong phòng tắt hết. Ta nhớ rõ lúc ngủ mình có bật đèn, lúc đó ta rất sợ nên mò điện thoại định bật đèn pin lên, nhưng đúng lúc đó có tiếng của nam nhân vang lên bên tai ta, xin hỏi ngươi có cần phục vụ phòng không? Hàng Phi còn chưa đọc xong thì chuông điện thoại trong phòng đột nhiên reo lên khiến hắn và Nhạn Đường đều giật nảy mình. Hữu Phúc ca, chúng ta có bắt điện thoại không? Thanh niên quái gở Nhạn Đường ở trước mặt Hàng Phi lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Sao lại không bắt chứ? Hàng Phi cầm ống nghe lên đặt bên tai. Trong điện thoại vang lên tiếng kẻo kẹt, không bao lâu sau có giọng nữ nhân nói bên tai Hàng Phi, xin hỏi ngươi có cần phục vụ phòng không? Động tác của Hàng Phi rất nhanh, lập tức vung dao vãng sinh chém sang bên trái mình như thể đã sớm dự đoán được. Một sợi dây sinh mệnh màu đen bị chặt đứt, nhưng hành động này giống như đã chọc vào tổ ong vò vẽ, cả gian phòng bắt đầu dị biến. Trong loa điện thoại truyền ra tiếng cười điên cuồng của nữ nhân. Trên tivi, gương, ảnh chụp, cửa sổ, tất cả những nơi phản chiếu hình ảnh đều xuất hiện một gương mặt nữ đang chảy máu. Cảnh tượng này dọa sợ Nhạn Đường, dù là người tỉnh táo lý trí như hắn cũng phát run lên. Đừng sợ, nàng ta đã bị chúng ta bao vây. Hàng Phi đặt tay lên bả vai Nhạn Đường an ủi, kéo hắn ra sau lưng mình. Ca, ngươi phát điên rồi sao? Nhạn Đường nắm chặt ống tay áo Hàng Phi, toàn thân run rẩy. Thiên phú của ngươi rất tốt, trí lực cũng cao, nhưng ngươi quá xem mình là trung tâm khi nhìn nhận sự việc. Về sau ngươi đi theo ta đi, ta sẽ thay đổi cuộc đời ngươi. Hàng Phi nói xong mở linh vị ra. Từng quỷ ảnh không ngừng toát ra ngoài. Hàng Phi cố ý đứng chắn tầm nhìn của Nhạn Đường rồi tiếp tục đọc mấy dòng chữ viết trên ván giường. Ngày 11 tháng 11, lúc nửa đêm ông chủ khách sạn dẫn ta lên tầng 11 xem triển lãm nghệ thuật, nói với ta hắn là người yêu quý nghệ thuật vô cùng, hắn gọi tác phẩm của mình là bữa tiệc thân thể. Tên điên này trước đây là bác sĩ ở bệnh viện chỉnh hình, hắn xem thân thể con người như vật liệu điêu khắc, muốn được tự do sáng tác và thể hiện phong cách. Nét đẹp cứng nhắc đã không còn là thứ hắn theo đuổi, nhưng hắn không thể tự ý động dao động kéo trên người khách hàng nên mới đánh chủ ý với những người khác. Ban ngày hắn triển lãm tranh vẽ trên tầng 10 và 11, ban đêm triển lãm vật phẩm điêu khắc của hắn. Có một điều tên ma quỷ đó nói không sai, hắn đúng là rất coi trọng thiên phú của ta, không muốn nó bị mai một nên mới muốn biến ta thành một cái hộp nhạc, để ta trở thành một phần trong triển lãm nghệ thuật của hắn. Ngày 30 tháng 12, ta có được giọng hát êm tai nhất trên thế giới này, cũng có được gương mặt xinh đẹp nhất, nhưng ngoài hai thứ đó ra ta đã mất đi tất cả. Mỗi khi trời tối tên ma quỷ kia sẽ sáng tác nghệ thuật trong tiếng ca đầy tuyệt vọng của ta, ta bị ép phải nhìn hành động điên rồ của hắn. Ta biết mình cũng đã biến thành một con quái vật. Trong lòng ta không còn nhân tính, không còn cảm tình gì của con người, ta đột nhiên không thể hát ra những bài hát mà ta từng yêu thích nữa. Cổ họng từng được thiên sứ hôm qua bây giờ đã bị ma quỷ khóa chặt yết hầu. Tuyệt vọng biến thành chết lặng, ta cắn lưỡi mình như một con chim tự sát bằng cách đâm đầu vào lồng. Con chữ trên ván giường đến đây là hết, các hư ảnh trong phòng cũng bị các bạn hàng xóm xử lý toàn bộ. Chờ đến khi Nhạn Đường bình tĩnh lại, trong phòng chỉ còn là một đống bừa bộn. Đi thôi, chúng ta hủy khung ảnh của nàng. Gần đây Hàn Phi rất nói đạo lý, nhưng hắn sợ đối thủ không thích nói đạo lý nên chỉ có thể làm suy yếu thực lực của đối phương trước. Oán niệm cấp cao đúng là khó đối phó. Hàn Phi ôm Linh Vị đi theo Nhạn Đường đến từng phòng, dùng dao vãng sinh đâm xuyên toàn bộ các khung ảnh treo trong phòng khách sạn. Mỗi một khung ảnh đều có máu chảy ra, sau khi bị chém thì hình ảnh của nữ nhân khôi phục lại như trước, nàng không còn lộ nụ cười bi thương đau khổ nữa. Chương 769, kỹ năng giám định nghệ thuật quán niệm cấp cao. Ngay từ đầu không coi Hàn Phi và Nhạn Đường vào đâu nên mới cho Hàn Phi cơ hội phá hỏng toàn bộ khung ảnh. Khi khung ảnh cuối cùng bị hủy diệt, trên nóc tòa nhà bỗng truyền đến tiếng cười chói tai. Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện trong tiếng cười còn có tiếng ca mơ hồ. Về tầng 10. Phi nước đại về tầng triển lãm, Hàn Phi đá văng cửa lớn vọt vào trong. Giữa đại sảnh có vô số dây sinh mệnh từ trong khung ảnh lớn rủ xuống, điều khiển đám thi thể trong tủ lạnh vây công từ cầm. Ảnh chụp. Hủy đi đống ảnh chụp trên nóc tòa nhà. Hàn Phi cao giọng hô. Các bạn hàng xóm trong Linh Vị đồng thời động thủ, nữ nhân vốn đã bị suy yếu rất khó có thể chống lại tất cả mọi người. Từng bức ảnh bị đâm xuyên, khi Hàn Phi chuẩn bị phá hỏng bức cuối cùng thì toàn bộ dây sinh mệnh còn lại đột nhiên đánh về phía Lưu Ly Miêu. Lưu Ly Miêu không hề có chút chiến lực nào, nàng không ngờ lần đầu tiên được gặp mặt thần tượng lại là dùng phương pháp này. Nữ nhân đã hoàn toàn nổi điên, gương mặt xinh đẹp trên ảnh bị xé toạc, cái miệng từng hát ra tiếng ca tuyệt vời không gì sánh được, giờ chỉ còn lại vô số tơ máu. Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Bây giờ có trốn cũng không kịp nữa. Mà Lưu Ly Miêu cũng không có ý định tránh né. Nàng chắp tay trước ngực, miệng ngân nga một câu nào đó. Không có ca từ nhưng giai điệu lại đi sâu vào lòng người, vừa cảm động vừa bi thương. Nỗi tuyệt vọng trong quá khứ của ngươi đang tái diễn trên người ta. Ta đã không chịu đựng nổi nữa. Làn da của Lưu Ly Miêu xuất hiện vết nứt, nàng không thèm để ý tới sinh tử của mình mà chỉ muốn hát xong bài hát kia, như thể đây là nguyện vọng cuối cùng trong đời nàng. Nghe được giai điệu quen thuộc, trong mắt nữ nhân hiện lên một tia thống khổ, nàng khẽ vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không dừng tay. Dây sinh mệnh đánh tới trước mặt Lưu Ly Miêu. Nhưng lúc này trên áo khoác Lưu Ly Miêu đột nhiên xuất hiện vô số con mắt. Một cô bé với hai hốc mắt đen ngòm như vực sâu, tay ôm bể cá xuất hiện, lặng lẽ nhìn nữ nhân trong ảnh. Tiếng khóc dần chế ngự toàn bộ thanh âm, một ánh dao sáng lấp lánh xuất hiện từ phía sau chém nát toàn bộ dây sinh mệnh. Trên sân khấu, nữ nhân không có đầu lưỡi bị trói chặt vào ghế, trước mặt nàng là một cái hộp nhạc màu vàng. Nó giống như chiếc lồng chim vàng son, bên trong đặt một cái đầu lưỡi tràn ngập oán niệm vô cùng vô tận. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S, phục vụ phòng đặc biệt. Điểm kỹ năng 3, thu hoạch được kỹ năng cấp S giám định nghệ thuật. Khi bức ảnh cuối cùng bị chém nát, hàn ý lạnh thấu xương tiêu tán giữa không trung. Cảm giác áp lực chậm rãi biến mất, Hàn Phi đã phá được quỷ đá tường. Tầng triển lãm nghệ thuật cũng xảy ra biến hóa. Toàn bộ tủ lạnh tủ đông chất đầy trong đại sảnh đều biến thành mấy bức tranh vẽ, thứ duy nhất không biến đổi là sân khấu nhỏ ở giữa đại sảnh. Giám định nghệ thuật, cấp S, ngươi có yêu cầu đặc biệt về các tác phẩm nghệ thuật, cũng có gu thẩm mỹ đặc biệt. Ngươi có thể dễ dàng nhìn ra tì vết trên những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đêm có thể sử dụng năng lực này 5 lần. Nghe được thông báo của hệ thống, lúc đầu Hàn Phi cũng không để ý, hắn không có hứng thú gì về việc giám định nghệ thuật cả, nhưng khi nhìn về phía Nhạn Đường, hệ thống lại nhắc nhở Hàn Phi có muốn dùng năng lực giám định nghệ thuật hay không. Hàn Phi thử xác nhận sử dụng năng lực, lập tức nhìn thấy trên người Nhạn Đường có một điểm yếu, hắn thấy được tì vết trên thân người sống. Cái năng lực giám định nghệ thuật này coi người sống và lệ quỷ là tác phẩm nghệ thuật. Hàng Phi lại thử dùng năng lực với khóc, quả nhiên suy nghĩ của hắn không sai. Năng lực này giúp hắn tìm ra sơ hở của đối thủ, từ đó có thể dùng toàn lực công kích nhược điểm của đối phương. Thân thể con người quả nhiên cũng là một loại nghệ thuật. Hàng Phi lại sử dụng năng lực này với nữ nhân trên sân khấu. Lần này hắn thấy được phía sau nữ nhân có che giấu một sợi dây sinh mệnh màu máu, còn có cái đầu lưỡi nằm trong hộp nhạc kia. Hắn nhìn về phía mọi người rồi gật đầu một cái, toàn bộ hàng xóm cùng Hàng Phi vây xung quanh nữ nhân. Diệt trừ quỷ đã tường đã tiêu hao rất nhiều âm khí của nữ nhân, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Hàng Phi cầm dao vãn sinh tiến về phía trước. Đúng lúc này giữa đại sảnh tĩnh mịch đột nhiên vang lên giai điệu quen thuộc. Vừa rồi Lưu Ly Miêu đã ngân nga giai điệu này một lần, chỉ là lần này tiếng hát phát ra từ trong hộp nhạc. Hàng Phi cho rằng nữ nhân muốn phản kháng, nhưng không ngờ nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn về phía Lưu Ly Miêu. Nàng xê dịch thân thể như muốn hất vung xiềng xích trên người nhưng thân thể nàng vẫn dính chặt vào ghế, linh hồn nàng bị dây sinh mệnh xỏ xuyên. Nàng là hạch tâm của nơi này, quán niệm của nàng bao phủ toàn bộ tòa nhà, nhưng nàng cũng vĩnh viễn bị nhốt ở địa phương mà nàng chán ghét nhất. Nữ nhân há miệng nhưng lại nói không ra lời. Trong khoang miệng của nàng trống rỗng không có đầu lưỡi. Nàng kinh ngạc nhìn Lưu Ly Miêu, môi khẽ rung động như đang lặng lẽ hát theo giai điệu kia. Sợi dây sinh mệnh đỏ tươi trói buộc nàng, cuốn chặt lấy tim nàng, mà đầu dây bên kia lại nối thẳng vào trong hắc ám. Để ta giúp ngươi được giải thoát. Hàng Phi lấy dao vãn sinh ra. Ngươi dùng dây sinh mệnh thao túng các tiết nối trong tòa nhà này, mà ở trung tâm bệnh viện chỉnh hình lại có hận ý dùng dây sinh mệnh đùa giỡn với vận mệnh của ngươi. Chương 770, tự sát để rời đi khu vực này khác với tử lâu, ba hận ý kia không cường đại và điên cuồng bằng bươm bướm. Để đảm bảo khu vực này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn dùng dây sinh mệnh nối liền các tòa kiến trúc với nhau. Vốn là có thể cùng nhau tồn tại, vì sao phải đeo gông xiềng cho người khác? Bọn hắn sợ địa vị của mình bị uy hiếp sao? Lưỡi dao vãn sinh xuất hiện, con dao còn chưa kịp chém vào dây sinh mệnh thì bên trong dây sinh mệnh có bảy thân ảnh leo ra ngoài. Bọn hắn mặc áo blue trắng, dường như đều là bác sĩ trong bệnh viện chỉnh hình, mà Lưu Ly chính là kiệt tác của bọn hắn. Nhìn thấy một trong số bảy thân ảnh kia, Lý Đại Tỷ chấn kinh đứng bật dậy. Thật sự là hắn. Bảy bóng người leo ra từ dây sinh mệnh chỉ là hư ảnh, bọn hắn không có cách nào ngăn cản Hàng Phi. Sợi dây sinh mệnh bệnh lại từ chấp niệm, nhân tính, ký ức và tuyệt vọng kia bị vãng sinh chém đứt một cách nhẹ nhàng. Hư ảnh của bảy vị bác sĩ biến thành một gương mặt xinh đẹp giả tạo, ký ức của Lưu Ly hóa thành làn khói đen, bên trong tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, nỗi tuyệt vọng của nàng biến thành linh hồn đang bị thương, cật lực dãy dụa trong làn khói đen kia. Mà tia nhân tính sau cùng thì biến thành tiếng ca vang lên trong làn khói. Cuối cùng dung nhập vào trong dao vãng sinh. Chờ đến khi làn khói đen tản đi, linh hồn bị thương và hư ảnh mấy vị bác sĩ đều biến mất không còn gì nữa. Trong dao vãng sinh lại có thêm một nữ nhân thích ngân nga hát. Nàng chỉ là một hư ảnh rất nhạt nhưng lại khiến những hư ảnh xung quanh chú ý, những nhân tính tốt đẹp kia chúc phúc cho nàng, vây xung quanh nàng, lắng nghe tiếng hát chữa lành của nàng. Nàng vẫn luôn có thính giả, dù là ngoài hiện thực hay ở trong thế giới tầng sâu. Toàn bộ ảnh chụp trong khách sạn bắt đầu rách nát, xiềng xích rơi xuống đất, trong màn đêm ngoài kia vang lên tiếng gào thét như thể hận ý ở bệnh viện chỉnh hình đã cảm nhận được gì đó. Hận ý chú ý tới rồi, chúng ta nên rời khỏi đây. Đám người Hàng Phi có thể đối phó với oán niệm cấp cao nhưng khi gặp phải hận ý thì vẫn phải đi đường vòng. Dù sao khách sạn này cũng không chạy được, sớm muộn gì ta cũng sẽ biến nó thành sản nghiệp của cư xá hạnh phúc. Các bạn hàng xóm đều đồng ý với việc này, mọi người bắt đầu dùng thời gian còn lại để tìm kiếm Thẩm Lạc, thuận tiện mang tất cả đồ vật ẩn chứa âm khí trong khách sạn đi. Cầm hộp nhạc lên. Từ cầm lấy dao ăn ra đâm vào đầu lưỡi kia, toàn bộ nguyền rủa đến từ Lưu Ly đều bị con dao ăn nuốt mất. Thân thể từ cầm hơi rung động. Sau đó nàng nở nụ cười, em mờ thanh của nguyền rủa thì ra lại mỹ diệu như vậy. Sau khi tiêu trừ mọi nguyền rủa, từ cầm cất hộp nhạc vào linh vị của khóc. Hận ý trong bệnh viện chỉnh hình có thể tới bất cứ lúc nào, đám người Hàng Phi không dám dừng lại quá lâu. Từ tầng 11 chạy xuống tầng trệt. Đám người thanh lý tất cả lệ quỷ còn sót lại nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Thẩm Lạc. hắn đâu rồi nhỉ? Mấy người chơi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Nhạn Đường nói ra một khả năng, trong lúc chúng ta bị quỷ đã tường nhốt lại ở khách sạn, có phải hắn đã rời khỏi đây rồi không? Lúc đó hắn bị kéo vào trong thang máy. Hẳn là, đã xuống tầng trệt sớm hơn chúng ta. Cân nhắc tới thiên phú của mình, Nhạn Đường chỉ nói ra một nửa, kỳ thực trong lòng hắn nghĩ Thẩm Lạc không có cơ hội sống sót nhưng đã kịp thời sửa miệng. Trong không khí tràn ngập cảm giác bất an, hận ý đang tiến đến ngày càng gần, Hàng Phi chỉ đành tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm Thẩm Lạc. Hắn là người hiền nên sẽ gặp may thôi, không có vấn đề gì lớn. Hàng Phi ôm linh vị, mang theo mấy người chơi quay trở về khu vực sương mù. Ban đầu Thiết Nam hết sức kinh ngạc khi trông thấy Hàng Phi đi về phía sương mù, sau đó bọn hắn mới kịp thời hiểu ra. Thì ra khu vực được sương mù bao phủ mới là nơi an toàn. Trong địa đồ ẩn tuyệt đối không nên chạy loạn, tốt nhất nên ở tại vị trí lúc mới đến. Hữu Phúc lão đại, ta muốn hỏi một câu. Lưu Ly Miêu vốn không thích nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đi vào địa đồ ẩn đã sắp hơn 20 tiếng. Ta sử dụng máy chơi game loại rẻ tiền nên chỉ có thể vận hành tối đa 24 giờ, mà tại địa đồ ẩn không thể rời khỏi trò chơi, vậy ta có thể tự sát để rời khỏi nơi này hay không? Khi nàng nói tới cái chết, ánh mắt nàng cực kỳ bình tĩnh. Thay vì bị quỷ giết chết, ta càng hy vọng được tự lựa chọn phương thức tử vong. Sau khi chết, toàn bộ số liệu của ngươi đều về không, bạn bè và các loại quan hệ ngươi từng có cũng bị xóa sạch, tài khoản Lưu Ly Miêu cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Hàng Phi hỏi. Rất lâu trước đây ta và người nhà từng trò chuyện về việc này, nếu ta tiến vào một thế giới toàn là quỷ quái thì thà rằng ta tự kết thúc chính mình còn hơn. Lưu Ly Miêu cười nói, hơn nữa ta bây giờ cũng chẳng có gì tiếc nuối, ta đặt nickname này cho mình là vì từ nhỏ đã rất hâm mộ tiếng hát của Lưu Ly, không ngờ lại có một ngày được gặp thần tượng trong trò chơi. Trí năng đời thứ bảy quả nhiên lợi hại. Có thể nhìn thấu lòng người. Nàng lấy từ trong thanh vật phẩm ra một cây kéo, Nhạn Đường lập tức giữ chặt cổ tay nàng. Ngươi tỉnh táo lại một chút, chúng ta vẫn còn cơ hội rời đi. Máy chơi game của ngươi có thể vận hành thêm 4 giờ nữa, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Nhạn Đường vốn là kẻ không quan tâm đến người khác, mọi người cảm thấy hắn quái gở, hắn cảm thấy mọi người nhàm chán,